Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, luyện đồng đều đáng chết. Bình tĩnh, Harry, ngươi có thể, không phải sợ, hắn là người ba, không phải sợ, ngoặc kép, trong thang máy, như đúc dạng nhìn qua cũng là 13 tuổi khoảng chừng. Trái phải. Nhưng ăn mặc cũng không có hạn gần tới với thành thục nam tính thanh niên ở cửa thang máy đóng lại. Sau khi liền cúi đầu nói nhỏ nói gì đó vì chính mình đánh khí lời nói. Thậm chí, hàng này đều không có phát hiện 37 tầng nút thang máy sáng lên. Đây chính là tiểu Green Goblin. Baker ở bên cạnh nhìn bên cạnh tựa hồ có hơi quá đáng sức lực không đủ. Cũng coi như là siêu cấp con nhà giàu nắp nồi tóc vàng thanh niên trong lòng nghĩ như vậy. Harry Osborn, Osborn tập đoàn gia chủ Norman Osborn cùng Emily Layman nhi tử. Đáng tiếc chính là bởi vì Harry sinh ra dẫn đến Emily Layman tử vong. Thương tâm gần chết Norman trở thành một lãnh khốc phụ thân. Hoặc là khinh bỉ làm thấp đi Harry. Hoặc là tức giận công kích hắn, cũng khó trách Harry trên mặt vì sao lại có một loại không phù hợp thân phận tự ti. Dù cho là một thiên tài, từ sáng đến tối bị người làm thấp đi lời nói, đều sẽ từ thiên tài biến thành tự ti nhi đồng. Bởi vậy Harry trong cuộc đời phần lớn thời gian đều liều mạng muốn thu được phụ thân tán thành. Cũng bởi vì phụ thân xem thường mà bi thương. Cái gì? Marvel vũ trụ Harry Osborn nên vẫn không có lớn như vậy. Dù sao Harry Osborn là cùng nhện nhí là bạn cùng lứa tuổi. Ai biết được, này căn bản liền không phải một cái chính kinh Marvel vũ trụ. Dù sao chính kinh Marvel trong vũ trụ gặp có Loom Office hoặc là Intercontinental khách sạn sao? Đang lúc này, ồ, làm thang máy ở tầng 36 lúc ngừng lại. Nói nhỏ nửa ngày Harry ngẩng đầu nhìn đột nhiên mở ra cửa thang máy có chút mơ hồ. Kỳ quái, lẽ nào ta mới vừa ấn xuống một cái lầu 36 sao? Harry nháy mắt một cái có chút không rõ, mãi đến tận cửa thang máy một lần nữa đóng lại thời điểm. Harry cũng không biết là không phải là mình theo. Đè sai rồi, Baker giờ khắc này cũng đã từ trong thang máy đi ra. Osborn tập đoàn giá trị thị trường tuy nói không thể cùng giá trị thị trường đệ nhất Stark công nghiệp lẫn nhau so sánh, nhưng cùng phố Uôn hắn tập đoàn lẫn nhau so sánh cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Đại tập đoàn tự nhiên có đại tập đoàn tật xấu, tỉ như một ít tầng trệt văn phòng đều là không có ai. Baker lựa chọn chọn địa điểm ám sát chính là như vậy. Là một gian vừa vặn quay về quảng trường đối diện Stark công nghiệp cao ốc lầu 36 phóng. Viên văn phòng tầng trệt, vốn là Baker là nghĩ trực tiếp tiến vào ẩn thân trạng thái. Sau đó mang theo chuồn chuồn che bay đến lầu 36. Sau đó trực tiếp đổi Masa, ba lê. Nhưng, chuồn chuồn che liền hai cái, dùng một lần thiếu một lần. Hơn nữa lại không phải kịch liệt hành động ám sát. Không cần thiết làm như vậy. Baker đi vào văn phòng sau khi ra ẩn thân trạng thái. Sau đó, trực tiếp dẫm bên trong phòng làm việc bàn. Dùng mang theo găng tay hai tay đem ngày hôm qua liền hai ngày trước liền đặt ở trên trần nhà vũ. Khí lấy đi ra, không lâu lắm, theo Baker lắp ráp. Một thanh do Stark công nghiệp xuất phẩm NTW-10 súng ngắm liền bị Baker lắp ráp được rồi. Này khoản súng ngắm ưu điểm cùng khuyết điểm đều xem trọng. Ưu điểm là độ chính xác cao, tầm bắn xa, uy lực lớn. Khuyết điểm chính là lực đàn hồi lớn, âm thanh lớn. Căn cứ Stark công nghiệp đặt ở trên mạng video kiểm tra hiệu quả. Này một phát xuống. Âm thanh không thua gì một viên lựu đạn nổ tung lúc sản sinh âm thanh. Đương nhiên, âm thanh lớn đồ chơi này cùng Baker không liên quan. Có thể hoàn thành nhiệm vụ là tốt rồi. Baker hy vọng sang năm có thể đánh vào kết lần đánh lén kỹ thuật. Cứ như vậy lời nói, hoàn toàn là có thể ngồi ở nhà, sau đó Ngũ Thiên Mã ở ngoài một đòn mất mạng. Hiện tại, đàng hoàng chơi khoảng cách gần ám sát là tốt rồi. Dù sao, hắn không phải Cross Carlos loại kia treo vách tường. Rất nhanh, mục tiêu nhân vật Masa Bale đúng giờ ở 10 giờ thời điểm xuất hiện ở Stark công nghiệp cao ốc. Lầu 36 hội chiêu đãi ký giả trong phòng làm việc. Ra dáng lắm, áo mũ chỉnh tề, ai từng muốn, hàng này sau lưng nếu là một vị luyện đồng đại sư. Không phải mỗi cái loli đều là hai bara ai loại kia hợp pháp loli. Thực ta đại thư, ở Masa Bale đầu lâu xuất hiện ở điểm đỏ bên trong một khắc đó. Baker không có chút gì do dự trực tiếp bóp cò. Trong phút chốc, một viên 14.35mm đường kính tiểu khả ái trong nháy mắt xẹt qua trời cao. Gào thét kéo một cái đuôi nhỏ ầm một tiếng nổ nát Stark công nghiệp cao ốc chống nổ pha lê. Sau đó xu thế không giảm hướng về trên đài chính diện mang theo mỉm cười mục tiêu đánh tới. Viên đạn đánh trúng một khắc đó, liền dường như chín dục dưa hấu trong nháy mắt muốn nổ tung lên như thế. Thậm chí, mục tiêu thân thể càng bị xu thế không giảm trừng trừng đánh vào phía sau trên vách tường. Một bộ do máu tươi vẽ bức tranh liền như thế xuất hiện ở trên vách tường. Cùng đồng thời, NTW-10 sản sinh mạnh mẽ lực đàn hồi còn có cái kia thanh âm điếc tai nhức óc trực tiếp đem Baker vị. Trí văn phòng cửa sổ thủy tinh trong nháy mắt phá vỡ. Một giây sau, còi báo động chói tai trong nháy mắt vang vọng ở Stark công nghiệp cao ốc cùng Osborne tập đoàn cao ốc trên dưới. Sau 10 phút, Osborne tập đoàn cao ốc do xuất ngũ siêu tạo thành bảo an đội ngũ nổ ra cửa lớn thời điểm. Chỉ nhìn thấy rời ra phá nát văn phòng. Còn có cái kia một chiếc căn bản không có dự định lấy đi Stark NTW-10 súng ngắm. Sau 15 phút, New York đồn cảnh sát đặc biệt hành động cục đặc cần cảnh sát đến tòa nhà Osborne. Đem tòa này gian phòng triệt để phong tỏa lại. Cùng đồng thời, tòa nhà Osborne cũng bị hoàn toàn phong tỏa. Bắt đầu thảm thức kiểm tra tòa nhà Osborne công nhân. Baker quay đầu liếc mắt nhìn cách đó không xa bị bao quanh vây nhốt tòa nhà Osborne. Còn có cái kia lấp lóe đèn hiệu cảnh sát không khỏi ngáp một cái. Sau đó đào đào lỗ tai của chính mình. Holy shit, Baker đối với NTW-10 âm thanh đã có chuẩn bị. Nhưng, vẫn là tuyệt đối không ngờ rằng, thanh âm này có lớn như vậy. Có điều quên đi, đem so sánh với lần này thu hoạch. Chỉ là 8 vạn USD coi như là cho cái này Masa Bale đưa ma lễ. Lúc xế chiều, toàn bộ Manhattan đều rơi vào một mảnh trong hốt hoảng. Dù sao, lần này bỏ xuống nhưng là Stark công nghiệp cao ốc một cái cao tầng đây. Phố Uôn người người tự nguy. Stark công nghiệp, Osborne tập đoàn, New York đồn cảnh sát càng là khẩn cấp tổ chức họp báo. Đem lần này ám sát hành động trực tiếp định tính vì là khủng bố tập kích. Stark cùng Osborne tựa hồ không có trải qua thương lượng trực tiếp mở ra 5 triệu treo giải thưởng. Lùng bắt lần này thích khách, thậm chí liền ngay cả vị kia bây giờ ở Los Angeles trái ôm phải ấp Playboy đang đối mặt phóng viên. Phỏng vấn thời điểm cũng là một mặt vẻ lạnh lùng trực tiếp biểu thị chính mình đem thêm vào 10. Triệu USD đến đuổi bắt lần này người tập kích. Làm Baker về đến nhà nhìn thấy này vừa ra tin tức thời điểm đều có chút ý động sắp sửa đem mình cho. Giết đi lĩnh tiền thưởng kích động rồi. Đối với tiền vật này, rất nhiều ngành nghề đều là phi thường linh thông. May là, Loom Office trên xuất hiện người tên biết đến chỉ có phụ trách phiên dịch Sơ Loan. Còn có người chấp hành bản thân. Chỉ cần Sơ Loan không nói lời nói, tình huống thông thường là sẽ không có người biết đến. Nếu như thật sự có người biết, như vậy, Baker biết mình nên tìm ai phiền phức. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.